Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1019, chương 1017, Vĩnh Hằng Chi Tranh. Chỗ có vô thượng đều tâm động, vô thượng vô tình, vô thượng vô nghĩa, đối bọn hắn đến nói, chúng sinh sinh tử có lẽ được xưng tụng một loại lo lắng. Có thể nếu như có thể thành tựu vĩnh hằng chi cảnh, bất kỳ vật gì đều có thể hy sinh, cùng loại với vô thượng tử huyền cái loại người này, vì thành tựu vĩnh hằng, dù là biết rõ kia là một con đường chết, vẫn việc nghĩa chẳng từ nan thiêu thân lao đầu vào lửa. Từ một điểm này cũng có thể thấy được, vĩnh hằng, hai chữ này đối với đông đảo vô thượng nhóm dù, hoặc, cứ việc cũng không phải là mỗi một cái vô thượng đại năng giả cũng giống như tử huyền vô thượng, đều đã làm tốt vì vĩnh hằng chi đạo hiến thân giác ngộ. Có thể cái khác vô thượng nhóm hoặc nhiều hoặc ít, đã từng động đậy cùng loại ý nghĩ, mà trước mắt, một cái cơ hội liền bày ở trước mặt mọi người, chưa hẳn không thể suy tính một chút. Dù sao khư thú đối với chúng ta vô thượng đến nói trên thực tế cũng không có cái gì uy hiếp. Dù là đối với chí tôn đến nói uy hiếp đều có chút có hạn. Có thể làm gì được bọn hắn? Đơn giản là chút ít thượng cổ khư thú cùng thái cổ khư thú mà thôi. Chân chính e ngại khư thú, ngược lại chính là những chúng sinh kia. Nếu như không phải chúng ta những này vô thượng nhóm tại phát giác được có thượng cổ khư thú, thái cổ khư thú xâm nhập tinh không giờ vũ trụ không chút do dự đứng ra đem những này khư thú khu chụp, trước mắt vũ trụ mênh mông bên trong sinh linh số lượng chỉ sợ được giảm mạnh 8-9 phần 10. Đến tự huy hoàng thánh điện vĩnh diệu vô thượng nói, tiên tri vô thượng cũng là bình tĩnh nhẹ gật đầu, cùng nó để chúng ta những này vô thượng nhóm tiếp tục cho chúng sinh khi bảo mẫu tiếp tục làm. Sao không dùng phương pháp này nhất lao vĩnh giật giải quyết khư thú vấn đề? Cứ việc cứ như vậy có lẽ sẽ dẫn đến vũ trụ tinh không băng diệt, toàn bộ sinh linh cơ hồ diệt tuyệt, nhưng đau dài không bằng đau ngắn. Chỉ phải giải quyết khư thú vấn đề, tiếp xuống vũ trụ sinh linh không có khư thú uy hiếp, rất nhanh liền có thể nhanh chóng sinh sôi đứng lên, khả năng mấy vạn cái tinh niên, mấy ngàn cái tinh niên, chúng sinh số lượng lại lần nữa sẽ phân bố mãn toàn bộ tinh không vũ trụ. Ta rất muốn biết, thiêu đốt vũ trụ tinh không, những một lần nữa kia sinh sôi chúng sinh như thế nào sinh tồn? Vô thượng ly đạm mạc mà hỏi, chúng ta có động thiên, mỗi một tòa động thiên nếu là hợp lý lợi dụng không gian, sinh tồn nhân khẩu số lượng không thua kém một cái tinh hệ. Mấy chục tòa động thiên lưu lại văn minh hạt giống, đủ đủ rồi. Về phần vũ trụ tinh không, căn bản chúng ta từ thượng cổ thế giới giải được hệ thống tu luyện. Vô thượng cùng động thiên dung hợp chính là một mảnh tinh không. Chỉ cần chúng ta chúa tể động thiên không ngừng hấp thu vật chất cùng năng lượng, động thiên liền sẽ từ từ khuếch trương, tại ngàn tỷ tinh qua sang năm, cuối cùng sẽ trưởng thành đến mấy trăm triệu năm ánh sáng, mấy chục trăm triệu năm ánh sáng, thậm chí cả mấy trăm triệu năm ánh sáng đường kính. Đến lúc đó cùng chân chính vũ trụ tinh không đến có cái gì khác nhau? Thái Sơ vô thượng đối với động thiên hiểu rõ nhất, trong chuyện này hắn ngược lại là có quyền lên tiếng nhất. Cuối cùng, hắn còn bổ sung một tiếng, thậm chí căn cứ chúng ta phỏng đoán, chúng ta sinh hoạt mảnh này vật chất tinh không, cực khả năng cũng là một tôn thượng cổ vô thượng thể xác. Cực khả năng, chính là thượng cổ thế giới còn lại vị cuối cùng vô thượng. Bằng không mà nói chúng ta vô pháp giải thích, vì sao khư giới đối ứng phiến tinh không này vật chất phong phú như vậy, mà ra phiến tinh không này về sau, vật chất lại mỏng manh một mảng lớn. Lý Cầu Tiên ánh mắt từ này chút vô thượng nhóm trên thân từng cái đảo qua, vô thượng chính là một loại thoát ly vật chất cùng năng lượng cao đẳng sinh mạng. Đối bọn hắn đến nói, có hay không vật chất, có hay không năng lượng căn bản không quan tâm, dù sao bọn hắn không dùng được, dù là ngẫu nhiên có mấy cái lo lắng lấy đệ tử người nhà, cái kia cũng không sao. Một tòa động thiên đủ để đem những đệ tử kia cùng người nhà của bọn hắn đều đã dung nạp. Về phần những này người bên ngoài, những sinh linh khác, sinh tử của bọn hắn cùng bọn hắn có liên quan gì? Nhưng Lý Cầu Tiên còn làm không được giống những này vô thượng, đem sở hữu tình cảm đều vứt bỏ, để hắn vì mình tu luyện tiền đồ thiêu đốt phiến tinh không này vũ trụ, đem tinh không vũ trụ chúng sinh coi như chất dinh dưỡng đắp lên ra hắn vĩnh hằng con đường. Hắn làm không được, lập tức hắn trực tiếp mở miệng, thời kỳ thượng cổ thiêu đốt thế giới hiển hóa ra thời gian trường hà. Sự thật chứng minh, cái này là sai lầm cách làm, bằng không mà nói, thượng cổ thế giới liền sẽ không tùy theo hủy diệt. Đã có thượng cổ thế giới vết xe đổ tại, chúng ta lại há có thể dẫm lên vết xe đổ. Vì vậy, thiêu đốt tinh không vũ trụ được ăn cả ngã về không cách làm. Ta không đồng ý, vô thượng tiên. Thái sơ vô thượng ánh mắt rơi xuống Lý Cầu Tiên trên thân, há miệng tựa hồ muốn nói điều gì. Có thể không chờ hắn tới kịp mở miệng, Lý Cầu Tiên đã phất phất tay, ánh mắt rơi xuống Thái sơ vô thượng trên thân. Thái sơ, ta nghĩ ta biểu đạt ý kiến rất rõ ràng. Chuyện này, ta không đồng ý. Làm sao, các ngươi không muốn tiếp nhận? Thái sơ vô thượng trầm mặc lại. Không ngừng Thái sơ vô thượng, nguyên vốn có chút ý động nhóm vô thượng nhóm âm thầm nhìn nhau liếc mắt, dồn dập không nói nữa. Có thể trong đám người liền sinh tử đều có thể không thèm đếm xỉa Tử Huyền vô thượng lại là cười lạnh một tiếng, vô thượng tiên sẽ không phải là lo lắng cho mình nội tình không đủ, đợi đến thời gian trường hà hiện ra về sau, sợ chúng ta sẽ trước một bước thành tựu vĩnh hằng, từ đó ảnh hưởng đến ngươi bây giờ tại vũ trụ mênh mông bên trong vô thượng phía trên phân lượng cùng địa vị a. Lý Cầu Tiên nhìn xem Tử Huyền vô thượng, ánh mắt dần dần trở nên sắc bén. Là lại như thế nào? Không phải lại như thế nào? Nếu như đúng vậy, như vậy để bảo đảm các ngươi sẽ không vượt qua ta, sẽ không trước ta một bước thành tựu vĩnh hằng, ta có phải hay không muốn ỷ vào nguyên giới lực lượng, đem các ngươi từng cái toàn bộ chém giết hầu như không còn. Chờ phiến tinh không này chỉ còn lại ta một vị vô thượng về sau, ta lại dùng tháng năm dài đằng đẵng chịu đựng đi, nấu thành vĩnh hằng. Tử Huyền vô thượng bị Lý Cầu Tiên như vậy trần trụi lời nói châm chọc, lập tức sắc mặt trở nên hết sức khó coi, chính muốn lên tiếng lần nữa. Có thể lúc này, bên cạnh hắn Cổ Mộc vô thượng vội vàng nói, vô thượng tiên bớt giận, Tử Huyền vô thượng khoảng thời gian này nghiên cứu vĩnh hằng chi đạo có chút điên dại, nói chuyện không có nặng nhẹ, còn xin vô thượng tiên không cần so đo, một chút chút ngôn ngữ mà thôi, ta còn không đến mức lấy ngôn ngữ truy cứu cái gì, ta chỉ là hy vọng chư vị không cần quên chính mình căn bản. Các ngươi tại phiến tinh không này bên trong sinh ra, bị phiến tinh không này chỗ thai nghén, trước mắt vì một đầu không thiết thực vĩnh hằng chi đạo, liền uổng chú ý vô số người sinh tử muốn thiêu đốt mảnh này sinh các ngươi dục các ngươi tinh không. Loại sự tình này như thật phát sinh, ta cái thứ nhất không đáp ứng, chúng ta cũng chỉ là đề cái đề nghị mà thôi. Vô thượng tiên nếu là không đồng ý coi như xong. Vô thượng Dịch Nhất nhìn thấy thế cục càng ngày càng cương, liền vội vàng nói một tiếng, hòa hoãn lấy bầu không khí. Đúng, cũng không phải thiêu đốt tinh không vũ trụ hiển hóa thời gian trường hà. Cái khác vô thượng cũng là từng cái phụ họa. Thấy thế, Lý Cầu Tiên không tiếp tục đốt bức bách, mà là đem ánh mắt dừng lại ở vô thượng Ly trên thân. Ly vô thượng, Khư thú tộc bên kia ngươi lại thúc giục một phen, để bọn hắn mau chóng xuất ra một cái phương án. Nếu để cho chúng ta biết trên tay hắn có cách án lại che giấu, dù là liều đến quyết đấu mấy tôn thái cổ khư thú, ta cũng sẽ đem bọn hắn khư thú tộc từ tinh không bên trong triệt để xóa đi. Ta sẽ chuyển cáo vô thượng tiên ý chí. Vô thượng ly nhẹ gật đầu. Tốt, chư vị tiếp tục phân tích đầu này thái cổ khư thú đi. Lý Cầu Tiên nói một tiếng, không tiếp tục tại nguyên giới ở trong lưu lại, thân hình lóe lên, biến mất không còn tăm tích. Nhìn thấy Lý Cầu Tiên rời đi, cái khác vô thượng nhóm nhìn nhau liếc mắt, cũng là đem tâm thần một lần nữa đầu nhập vào thái cổ khư thú bên trên. Nghiên cứu lên loại này đỉnh tiêm sinh mạng cấu tạo tới. Từ khi Lý Cầu Tiên đem 6 đại quy tắc thần khí luyện vào nguyên giới, nguyên giới cùng ngoại giới không còn là ngăn cách. Chí ít, vô thượng nhóm hóa thân cùng hóa thân ở giữa nếu muốn giao lưu tin tức không còn là việc khó. Dưới loại tình huống này, Lý Cầu Tiên cùng chư vị vô thượng thương nghị kết quả cơ hồ tại trong khoảnh khắc truyền đưa cho chư vị vô thượng chân thân. Nhất thời ở giữa, chư vị vô thượng nhóm đồng thời trầm mặc lại. Thời gian vẫn tại gió êm sóng lặng trôi qua, mỗi một vị vô thượng cũng sẽ không tiếp tục nhàm chán tiến hành mình sự tình. Bất luận lúc trước phải chăng tồn tại ân oán, thậm chí mặc kệ Hắc Ngục Liên Minh, Lục Đại Thánh Điện, thậm chí cả 13 động thiên, tựa hồ cũng từ bỏ giữa lẫn nhau ngăn cách, cùng chung sức vì tìm kiếm ra chém giết thái cổ khư thú, vì nghiên cứu ra có thể thực hiện vĩnh hằng chi đạo mà nỗ lực. Mà ở đây loại khiến vũ trụ mênh mông có chút bình tĩnh hoàn cảnh lớn bên trong, một thân ảnh lặng yên im ắng đi vào vĩnh hằng thánh điện. So với lúc trước ẩn ẩn vì 6 thánh điện đứng đầu huy hoàng, hiện tại vĩnh hằng thánh điện không thể nghi ngờ xuống dốc rất nhiều. Cứ việc vẫn có thể nhìn ra vinh quang của ngày xưa, nhưng toàn bộ thánh điện lớn không khí lại là có một loại tinh thần sa sút tuổi xế chiều chi ý. Đạo thân ảnh này tại vĩnh hằng thánh điện vô thanh vô tức xuyên qua, mọi người tựa hồ có thể nhìn thấy hắn tồn tại, tựa hồ lại phát giác không ra vị trí của hắn, lại hoặc là thấy được hắn, chờ sau một khắc lại hướng hắn quan sát mà đi, thời lại cảm thấy mình là thấy được một người khác. Chờ sau đó tỉ mỉ nghĩ lại, thế mà hoàn toàn nhớ không ra người này chân chính bộ dáng đến. Tựa hồ vừa rồi kinh lịch hết thảy đều chỉ là ảo giác. Trạm Uyên vô thượng, đột ngột, một đạo thần niệm truyền đến đạo thân ảnh này trước người. Trạm Uyên vô thượng đã tới, gì không tiến vào một lần. Cái này đạo thần bí thân ảnh, chính là Vinh Diệu Thánh Điện tứ đại vô thượng đại năng giả một trong. Vô thượng Trạm Uyên, mà cái kia đưa tin cho hắn người, cũng là vĩnh hằng thánh điện trước mắt còn sót lại một vị vô thượng đại năng giả vô thượng dịch nhất. Hiu, vô thượng Trạm Uyên một bước hư đạp, thuận theo vô thượng dịch nhất chỉ dẫn, xuất hiện ở vô thượng dịch nhất một chỗ cung điện bên trong. Nói là cung điện, có chút không quá chân thực. Giờ phút này chỗ cung điện hoàn toàn bị mô phỏng thành một chỗ tinh không thế giới. Mà lại không phải hiện tại tinh không thế giới, mà là thời kỳ thượng cổ tinh không thế giới. Từng tôn cường đại thân ảnh chính tại phiến tinh không này. Hoặc là nói vật chất khan hiếm hỗn độn ở trong giao chiến. Cứ việc bởi vì bị rút nhỏ vô số lần, nhưng loại kia thảm liệt, hữu tử vô sinh khí tức vẫn đập vào mặt. Trạm Uyên vô thượng lúc nào có rảnh đến chúng ta vĩnh hằng thánh điện. Vô thượng dịch nhất, khuấy động lấy từng vị rút nhỏ vô số lần vô thượng hư ảnh. Bình tĩnh hỏi đến, vĩnh hằng thánh điện vắng lạnh không ít. Vô thượng Trạm Uyên nói, ai cũng biết hiện tại thế giới trung tâm chính là các ngươi Vinh Diệu Thánh Điện. Chúng ta vĩnh hằng thánh điện chỉ còn lại ta một cái vô thượng ở đây chống đỡ. Không có triệt để không hạ xuống chính là chuyện tốt. Thật sao? Cái kia dịch nhất vô thượng liền không có một chút ý nghĩ. Trạm Uyên vô thượng mỉm cười nói. Ý nghĩ, vô thượng dịch nhất động tác trong tay có chút dừng lại. Ngay sau đó, tiếp tục đạm mạc nói. Có ý tưởng như thế nào? Không ý nghĩ gì lại như thế nào? Trạm Uyên vô thượng đến nơi này đổi sẽ không là cố ý tìm ta nói chuyện phiếm đi. Vô thượng dịch, nhất cảm thấy vô thượng tiên thực lực như thế nào? Trạm Uyên vô thượng cười nhạt hỏi. Vô thượng tiên, vô thượng dịch nhất bình tĩnh nói. Vô thượng phía trên, chém giết 4 tôn vô thượng đại năng giả. Còn dùng nhiều nói à? Ta nói chính là thực lực của bản thân hắn. Bản thân hắn, vô thượng dịch nhất cảm xúc hơi có chút sóng lăn tăn. Bản thân hắn mạnh cũng tốt, yếu cũng được, đều không có ý nghĩa. Chỉ cần hắn có nguyên giới tại tay một ngày, phiến tinh không này liền không có ai nắm giữ dám có đứng ra bác nghịch hắn ý chí dũng khí. Thật, sao? Vô thượng Trạm Uyên thản nhiên nói một tiếng. Như vậy, nếu như hắn tạm thời mất đi nguyên giới đây. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.